6. Cũng may, vì càng chóng đến anh về. Em thú thực là trong lá thư ấy em đã cố tình làm cho anh phải buồn vì cảm giác sẽ mất em. Em chỉ muốn biết anh bàng hoàng ngơ ngác thế nào thì anh sẽ hiểu sâu sắc nỗi đau của em. Về phía em, tất nhiên là không còn ý nghĩ sẽ cắt bỏ vĩnh viễn niềm yêu thương nữa, chính vì vậy mà em mới bình tĩnh lại đôi chút. Hôm kia em mơ thấy ông HN về, em đến hỏi xem ông ta có gửi thư của em vào thùng không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em hơi khó hiểu về sự im lặng của anh, chẳng lẽ vì quá giữ gìn mà anh hành hạ em hay sao? Em thì hoàn toàn mất thăng bằng trong việc gửi thư đi cũng như chờ thư về. Đừng để em bị mất trí như hồi ở NSTA nữa, em không đủ sức chịu đựng đâu. Ngày 31 tháng 5, vẫn hoàn toàn im lặng, không một tin tức gì. Biết đâu cũng giống như ở dưới nhà, mấy thư liền sẽ về cùng một lúc. Tính đến hôm nay đã là 35 ngày. Thật kinh khủng khi còn những 45 ngày nữa. Nếu không buộc mình hút vào một cái gì đó thì sẽ bị thần kinh mất. Ngày L6, dạo này em hay mượn băng ồn ào về nghe để đừng kịp nghĩ ngợi gì. Chợt nghĩ, có lẽ anh cố tình thử thách nghị lực của em hay sao? Ngày nào cũng dò hỏi trẻ con, hôm nay người đưa thư có đến không? Bỗng dưng lại chỉ mong chờ ông đưa thư. Kể ra anh cũng nhiều nghị lực thật đấy. Hôm nay đi trên ô tô, mấy đứa bảo em, chỉ cần tô tí môi son là trông sẽ khác hẳn. Em bảo, không ạ, bố tôi chỉ khen tôi có mỗi cái giản dị này thôi đấy, chứ lại bôi chát như mấy cô văn công thì hỏng cả. Anh ấy sợ văn công lắm, thế là chúng nó bảo, chồng chúng nó cũng chẳng thích vợ mình hóa trang. Em lại đến nhà mình, thật là không may, nhà mình đi vắng từ chiều. Em tranh thủ hỏi C có tin gì mới không? Đã 5 thư rồi, thư nào cũng dày kín các trang giấy, thư nào cũng đầy thương nhớ. Tưởng rằng buổi tối đỡ buồn nào ngờ càng buồn hơn. Những gì tự nhiên nhất giữa những người ruột thịt ngày càng xâm chiếm trong em. Em bảo nhà mình, có lẽ em không trở về nữa đâu. Ở đây buồn lắm, nhà mình nói, em không thể xa người thân được đâu. Em bảo, em không có người thân, chỉ là những người ruột thịt mà thôi. Không có ai là người thân cả, đúng là không có ai cả. Ngày 2, 6, anh gan thật đấy, anh định để em mất trí hay sao? Thế mà cứ bảo em đừng lo lắng suy diễn, làm sao em không suy diễn cho được? Không một lời nào cho em trong khi mọi người có nhiều đến nỗi không đọc hết nổi. Em có cảm giác những người ruột thịt của em đều mong em có thể đi khỏi nơi này, để có thể bù đắp cho mọi người trong cuộc sống khó khăn khổ sở này. Em không giận đâu, em còn nói đùa là định bán tình cảm ruột thịt để đổi lấy xe Peugeot chắc. Mà em cũng không buồn vì thế đâu, nếu có buồn thì chỉ mãi mãi là cái buồn của riêng em thôi. À quên, em chưa kể với anh về giấc mơ đêm qua. Em được đọc thư của anh gửi cho nhà mình, em chỉ còn nhớ dòng chữ cuối cùng anh viết là hôn. Và hôn, em buồn kinh khủng, chợt hiểu rằng thế là hết. Điều đó nghĩa là tự trong suy nghĩ sâu kín của mình, em đã chấp nhận. Tỉnh dậy, em như phát hiện ra một cái gì hết sức bất ngờ và mới mẻ. Nó làm em như chợt tỉnh về những điều đã có và sẽ có. Ngày 4 tháng 6, em lại mang hai lá thư của anh ra, nhưng bây giờ thì em không muốn đọc lại thư anh nữa. Đọc làm gì nhỉ, em hoài nghi cả những gì anh đã viết cho em. Em tự hỏi, có thật là như những dòng chữ này không? Chẳng lẽ anh không thèm để ý gì đến những lời khẩn cầu mà em đã gửi? Chẳng lẽ anh không hiểu là em đang sống trong hoàn cảnh tuyệt vọng như thế nào? Ví như phải được cấp cứu mới đúng. Đáp lại là sự im lặng. Có thể khi anh về rồi, những điều dằn vặt này sẽ biến thành ngu ngốc. Hay anh cố tình im lặng để khiến em phải ghét anh như có lần anh nói. Ôi, đầu óc em không được bình thường nữa đâu. Trạng thái thần kinh này chỉ vài dòng của anh là khỏi, nhưng em cũng biết chỉ khỏi được vài ngày thôi rồi lại điên cuồng. Ngày 7, 6, em lại có thêm chứng cứ để kết luận rằng anh đã cố tình không viết thư cho em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ mong rằng đây chỉ là hiểu lầm, có thể thư của em sẽ mắc ở đâu đó 2-3 cái liền. Nhưng thật là viển vông và hão huyền. Đêm nằm cứ nghĩ đến là em lại ấm ức ứa nước mắt. Còn ai hiểu em nếu không phải là anh, vậy mà anh đã tàn nhẫn với em như vậy đấy. Có lẽ anh sẽ thanh minh rằng không được sơ hở, rằng vì muốn em được sung sướng, rằng vì thương em v.v. anh thật có lỗi rất nhiều với em. Em cũng chưa đoán được khi gặp anh sẽ như thế nào, chỉ biết lúc này em rất giận anh, lần đầu tiên suốt những năm tháng chúng ta có nhau. Mà bây giờ liệu em còn có thể nói được anh là của em không nhỉ? Khi mà anh có thừa yêu thương để gửi về nơi ruột thịt. Em càng thấy, em không phải là người mà anh thương nhất, không phải là ý nghĩa của anh trong cuộc đời khốn khổ này. Có thể anh đã thành công trong việc cố tình dẫn em đến con đường tuyệt vọng. có thể lắm, anh đã cho em một điều là không còn hy vọng gì ở cuộc đời này, một cuộc đời. Tha lỗi cho em, khốn nạn, em lại khóc rồi, khóc thương mình, thương cho chính mình, không có ai thương em cả, em muốn nguyền rủa tất cả. Ngày 8, 6, chiều nay đi học về, em sẽ vào nhà NGS chơi, nhân thể mượn vali luôn. Sau buổi nói chuyện, em thấy dễ thở hơn, chẳng là vì nó hỏi em có nhận được thư của anh đều không. Thế là em không thể không chút bớt một phần nỗi buồn của mình. Em kể với nó tất cả nỗi dằn vặt và tuyệt vọng của mình. Một tháng rồi anh không viết thư, anh có biết nó bảo sao không? Nó nghe những chuyện như vậy nó thấy rất buồn cười và trẻ con. Tại sao lại phải dằn vặt nhau làm gì? Nếu đã nói rằng tin nhau, nghĩ đến nhau thì không có gì phải lo nghĩ cả. Nó bảo, ngay cả nếu người yêu nó có đi với người khác hay bản thân nó cũng đã quan hệ với người khác, song chớ quên rằng, trong khi đó ta vẫn nghĩ đến nhau. Nghĩa là cuối cùng vẫn coi người yêu mình là hơn cả. Chỉ cần có thế, thế mà em vẫn bảo là em tin anh. Sao em còn tự hành hạ mình và giày vò anh? Có phải ta chỉ cần một điều tin nhau? Nhưng con người đâu có đơn giản như vậy. Nếu như vậy đã chẳng có đau khổ nặng nề. Dù không chấp nhận được quan điểm của NGS nhưng em vẫn vô cùng cảm ơn nó. Em đỡ day dứt hơn và cảm thấy có lẽ em đã nặng lời với anh, không đúng với anh. Ra về nó chúc em sẽ chóng nhận được một lúc nhiều thư. Nhưng rất tiếc là em vẫn không có một chữ nào. Em đã ghi đến con số 43, còn một tháng 4 ngày nữa. Dù sao cũng đã quá được một nửa. Thời gian tuy chậm chạp nhưng dù sao thì nó vẫn đang trôi. Ngày 9 tháng 6, anh ngàn lần đau khổ của em, cảm ơn trời Phật đã khiến cho lời chúc của NGS thành sự thật. Tuy nhiên, cầm lá thư trong tay, em không còn vui mừng như mọi lần. Em đã phải trả một cái giá quá đắt cho lá thư này. Đau đớn đã làm em đủ nghị lực để không tỏ ra mừng rỡ nữa. Vừa đọc em vừa khóc, cổ em thắt nghẹn, đã có lần vì tuyệt vọng, em nguyền rủa sự có mặt của em trong cuộc đời này, nay lá thư lại nhắc em đến điều đó. Bây giờ và sau này, anh đâu còn được sống cho anh nữa. Giá anh hiểu được em sống ngắc ngoài khó khăn thế nào, anh sẽ hiểu tại sao em viết em sẽ cố gắng sống đến ngày anh về. Ngày 10, 6, hôm nay em mới được thanh thản đôi chút, cả sáng em đi lo một số việc chuẩn bị cho chuyến đi. Khi đến nhà T, để mượn áo dài, cả hai đều ngạc nhiên vì cái áo em định mượn cách đây một tuần nay đã rộng không vừa nữa. Nó bảo, sao mà gầy nhanh thế? Hay em có điều gì suy nghĩ? Nó nói đúng, những ngày vừa qua đã làm em gầy mòn héo hắt. Em gầy và đen nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lúc em thấy chán vô cùng cái nghề này. Nó cướp đi của em quá nhiều sức lực mà rồi chẳng để làm gì. Hôm qua em lại đến nhà mình, vì nhà mình đi vắng nên em tự thổi cơm nấu canh. Chẳng cần hỏi, em tự biết lấy tất cả những thứ cần thiết như muối, mì chính, thớt vung nồi. Và khi đèn vụt tắt em còn tự mình đi đúng đến nơi để chiếc đèn to và lấy diêm ngoài bếp để thắp. Lúc không có ai, em đã định cầm đèn vào nhà nhìn cho rõ tâm ảnh ấy, xong em lại thôi. Lúc ấy, lòng em đã dịu lại, như sau cơn bão, vì em đã có thư của anh. Kể cả khi em nghe kể, chỉ trong một thang mà anh gửi về nhà 12 thư, thư nào cũng 4, 5 trang, đọc phát mệt. Thế đấy, anh có thừa dành cho mọi người, chỉ trừ em. Anh đã vô tình hành hạ em bằng sự thận trọng của anh. Hôm nay ca, về bảo em là nhiều người đã nói với ca, một cách nghiêm túc rằng, về bảo chị, hãy suy nghĩ kỹ càng, bởi chỉ có một cơ hội này thôi, hãy đi đi. Lời họ khuyên cũng làm em suy nghĩ và em lại thấy buồn. Buồn vì nếu em lại trở về em cũng đâu có được điều em mong muốn. Lại là những buổi gặp nhau vội vã, lại là những ngày chờ đợi, lại là những buổi chiều. Một tuần chỉ sống có 2 ngày. Đau khổ, mong chờ anh về, rồi cũng lại chỉ là những buổi chiều lo sợ về muộn, lo lắng khó hiểu, lo sợ nhiều thứ. Em có cảm giác như em chỉ được hưởng phần thừa của mọi người. Anh đừng giận em, chỉ vì những lúc hiếm hoi chúng ta ở bên nhau, bao giờ anh cũng vẫn nghĩ đến những gì ở nhà. Chẳng lẽ em lại ghen với điều vô tội thì thật là tồi tệ. Song chính những cái đó như đâm dao vào ngực em vậy. Em không thể nói với anh được. Và y như rằng, mỗi lần em để cho nỗi buồn xâm chiếm lòng mình thì rất dễ đi đến chỗ anh hiểu lầm em. Đúng, em ở tình trạng rất khó nói. Vui ư, chẳng có gì đáng vui cả. Buồn ư, anh lại trách đừng giày vò anh nữa, đừng hành hạ anh nữa. Im lặng ư, lại khiến anh dễ hiểu lầm hơn cả. Con người có nhiều cách giải khuây cho mình, còn em khác họ ở chỗ em không thấy cần phải chuyện trò giao thiệp. Nếu em có đi đâu cũng chỉ là tìm cách đối phó với thời gian thôi. Ngày 11, 6, cả sáng em phải ở nhà để chờ người ta lên báo công việc đột xuất thế là lại lấy thư anh ra đọc. Em đọc mà phải dịch theo ý mình, tức là em chuyển chị thành anh hết, chuyển chồng chị thành vợ anh v.v. Suốt từ chiều đến giờ hai chị em đi lo công việc với nhau suốt và chúng em nói rất nhiều chuyện thân tình. Thế mới đáng lo ngại. Nghiễm nhiên, em cũng nghĩ, sẽ chẳng có gì xảy ra cả. Đấy, trong sự thân mật đó, em vẫn ý thức được như vậy, nhưng cũng không tìm cách để thoát ra nữa. Em đèo nhà mình suốt, có lúc nhà mình còn thò cả tay vào lưng em xem mồ hôi đã ra ướt cả áo. Em dứt khoát không để cho nhà mình đèo, vì em biết nhà mình rất mệt. Sáng nay, một mình nhà mình đi sang sân bay để lấy hàng. Em rất tiếc là không biết trước để đi cùng. Ngày 12 tháng 6, đầu óc em quay cuồng vì lo chuẩn bị. Nào đi vay tiền, nào lo mượn áo dài, nào tìm nơi dễ mua. Trong đợt này, đúng là hai chị em cùng khổ cùng vất vả. Em rất thương nhà mình đối với em thật hết lòng, không kể giờ giấc mệt nhọc. Nhất là nhà mình không được khỏe lắm, phải chăng, bằng sự ân tình, nhà mình đang cố lấy lại một điều đã mất. Em cho rằng có cả điều đó nữa, và nếu như vậy thì chắc là nhà mình thành công mất. Sự việc càng ngày càng tiến triển bất lợi cho em biết bao. Có nhiều lý do để em không nghĩ đến chuyện liều mình vì tuyệt vọng nữa. Khi nào anh về em sẽ kể anh nghe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc không đời nào anh muốn em tìm lối thoát như vậy đâu. Thật khủng khiếp còn hơn cái chết nhiều. Anh có mừng không nếu khi anh về anh vẫn còn có em. Chắc chúng ta lại dằn vặt nhau vì đau khổ, nhưng thà đau khổ mà có nhau. Ngày 27 tháng 3. 85, tối hôm nọ ông T hỏi em thế nào, cháu có định chuyển hướng lâu dài sang học đạo diễn không? Em trả lời ngay không phải nghĩ ngợi gì, không ạ, cháu nghĩ phụ nữ hãy làm nhiệm vụ của một người vợ thôi. Và dù gì đi nữa, phụ nữ vẫn nên chỉ là phụ nữ thôi. Mọi người có vẻ ngạc nhiên bảo em cũng hay đấy, mà đúng là nên như vậy. Tối nay ăn cơm xong, mấy người rủ nhau đến nhờ hai vợ chồng một nhà văn đưa đi xem phim Ấn Độ nhưng hụt. Lúc ấy, em càng thấy rằng, phụ nữ chỉ nên làm vợ làm mẹ thôi. Em trông bà ấy ngồi tay cầm điếu thuốc ngẫm nghĩ. Em đã thấy ngay anh chẳng thích vợ anh như vậy. Thỉnh thoảng anh có hỏi em điều này điều khác, đấy chỉ là một phần nhỏ nào đó thôi, chứ nếu mà em cũng tham gia, cũng tranh luận, chắc anh cũng chẳng thích bằng như bây giờ. Tức là bao giờ em cũng nghe lời anh, coi tất cả những gì anh nói là đúng. Liệu anh có bảo em nói đẹp lòng? Ngày 28 tháng 3. 85, sáng nay em đã quay xong một đoạn dài. Không biết sao em không hề cảm thấy mất chủ động một chút nào. Em nghĩ, mỗi người có một cách thể hiện của mình, không ai dạy ai cả việc ai người đó làm. Trong lúc bàn bạc trước hôm đi quay với đạo diễn, diễn viên, quay phim, biên kịch. Em thấy em mang trong người một điều giống anh. Đấy là khi em thấy họ to tiếng bàn cãi dài dòng về cách thể hiện, kể cả những diễn viên của họ nữa, cũng tỏ ra dạy đời rằng bây giờ phải biểu hiện một cách hiện đại. Em chẳng nói gì, chỉ khi đạo diễn hỏi, ý kiến của em thế nào? Em nói, tôi nghĩ rằng đạo diễn cứ việc bàn cãi để thống nhất về đường nét, về diễn biến của tình cảm. Còn chúng tôi sẽ làm nhiệm vụ của người diễn viên, thế là tay đạo diễn bảo thế hắn muốn em đóng vai hít. Le thì sao, thật là ngớ ngẩn phải không anh? Em thầm nghĩ, nếu ông đã chọn tôi đóng hít, le thì ông chẳng là cái thứ đạo diễn gì hết. Ngày 11/4/85, 9:30 tối. Làm việc từ 5 giờ sáng đến giờ em mới được nghỉ. Mệt ơi là mệt, hôm nay quay rất nhiều cảnh. Đáng buồn là phần của em chỉ quay được một nửa, còn một nửa, họ bảo muộn rồi, ánh sáng yếu. Hôm nay phần của em nhỏ thôi nhưng em hài lòng hơn cả, vì chỉ quay đúng một lần. Gã đạo diễn khen tốt, còn em, nghĩ đến lời anh dặn, hãy cất giấu một điều nào đó. Ông đờ, cứ nói ra miệng rằng em có cái dáng vẻ. Liêu trai, em chẳng hiểu, ông ta giải thích rằng đó là một cái gì đó hư hư thực thực huyền ảo. Nhất là trong phim, bao giờ cho đến tháng 10, ông ta như thấy con người thật của em, lủi thủi, cô đơn và chịu đựng. Rằng bề ngoài em cười đấy, nhưng bên trong mang một cái gì không thanh thản. Đấy chẳng qua là họ bắt mạch em đấy thôi. Thôi, em đi ngủ đây. Hôm nay em mệt lắm. Ngày 12 tháng 4 85, 8:20 tối. Hôm nay em nghỉ ở nhà cả ngày. Trời hơi lạnh hơn, em ở nhà đọc quyển, CIA thua trận cuối cùng, nói về thất bại của Sài Gòn năm 75, vừa đọc em vừa nghĩ, chắc là anh thích tìm hiểu những điều này hơn em. Em trở về với tâm trạng yên ổn, không biết tâm trạng này kéo dài được bao lâu, có được ngày nào là em mừng ngày đó. Trong lúc yên ơn này, ý nghĩ của em lại hướng về những điều hy vọng tốt đẹp hơn, sáng sủa hơn. Em biết rằng ý nghĩ ấy chỉ là mong ước, song lúc này, em không muốn nghĩ đến những điều nặng nề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có rất nhiều người khác nhau, lính hải quân, những chị phục vụ, đến cả những người chưa quen. đều hỏi em đã có gia đình chưa. Bao giờ câu trả lời của em cũng là, sắp có ạ, khoảng sang năm. Anh ấy, sẽ về phép và sẽ cưới. Nhưng em lại thêm, mà cũng có thể sang năm không có tiền để về phép. Mấy ngày ở đây em rất thích dội nước cho sạch buồng tắm. Em thích dù là ở tạm bợ, nhưng cũng phải tạo nên một không khí ấm cúng. Trong lúc lau chùi ấy, em nghĩ, giá như em có gia đình riêng, em sẽ dấn thích thú sắp đặt cái này cái kia. Em thích xây một cái nhà tắm lát đá trắng như thế này, và một bể nước cũng thế. Không có gì là khó thực hiện, chỉ có điều, thế là em đi làm phim đã 8 ngày rồi, và hôm nay cũng là ngày thứ 3 anh chờ em không thấy. Gần đây, em đã tin được là anh rất yêu em. Và nếu không có em, anh sẽ buồn đến thế nào? Không phải là buồn, mà còn hơn thế rất nhiều. Có đúng vậy không anh? Anh thương yêu của em, anh gầy gò của em. Nếu như chúng mình không thương yêu nhau nhiều đến thế thì chúng mình sẽ đỡ buồn hơn nhiều. Em chỉ lo hôm em về lại đúng vào lúc anh bận. Em sẽ lại mang đến cho anh bánh rán mà anh thích. Chắc cả đợt vừa rồi anh chẳng kịp ăn gì trước lúc đi làm. Ngày 13/4/85, sáng ra chuẩn bị đi quay nhưng trời cứ mưa rả rích suốt từ đêm qua đến giờ chưa ngớt. Lại thêm một ngày vô nghĩa nữa. Thế là em lại mất thêm một ngày mai nữa và ngày kia chưa thấy có xe nào chuẩn bị về Hà Nội cả. Em lại đi dặn mấy người, nếu có bất cứ xe nào về ngày kia thì mách cho em. Ông HTC hứa là sẽ cố lo cho em về được sớm vì cả đoàn có mỗi một cô gái chẳng biết có được không. Tối nay, mọi người bảo em nên sang chia tay với tay phó đạo diễn nhưng em không đi. Em nhờ người cầm sang tặng hắn một bức tượng bằng gỗ nhỏ trông rất giống hắn khi hắn hò hét ngoài hiện trường. Đúng là em chỉ sốt ruột muốn về vì anh thôi. Ngoài ra, chẳng có điều gì làm em muốn về cả. Nhất là khi về nhà, em chỉ muốn đi ngay. Anh biết đấy, em không hợp với kiểu sống ở nhà. Em có cảm giác em không béo lên, thậm chí còn gầy đi một chút. Chắc là anh gầy lắm. Hôm nọ em thấy hai mắt anh sâu hốc hác hẳn đi, da thì sạm lại, trông mình như thế em rất thương. Anh bảo đó là vì em ư, đúng là như vậy, đúng là vì em mà anh khô, anh tàn tạ trông thấy. Nhưng có lẽ không hoàn toàn như vậy, mà tại cả số phận nữa. Ngày 14/4/85, 8 giờ tối, em vừa đi ra hang cả ngày. 7 giờ tất cả mới kéo nhau về đến nhà. Bực một nỗi là không quay được chút gì, mệt phờ. Giá mà công việc xong xuôi thì còn đỡ. Nhưng có điều này em mong về để viết cho anh hay. Lúc tàu thủy đang đi em luôn ngồi nhờ trong buồng của hải quân cho đỡ lạnh cùng mấy người nữa. Có một bà là giám đốc nhà nghỉ công đoàn vào ngồi bên em. Đây là lần thứ hai, bà ấy bảo, cô nhìn cháu là thấy ngay con người của cháu. Tuy trong ngành nghệ thuật mà cháu rất đứng đắn, khiêm tốn, giản dị. Hiếm có người nào tiếng tăm mà vẫn khiêm tốn như cháu. Có nhiều diễn viên vừa nổi một chút là bắt đầu tỏ ra kênh kiệu. Cháu chỉ hợp với những vai tế nhị, sâu sắc chững chạc thôi. Đừng đóng những vai nhố nhăng, không hợp với con người cháu đâu. Bà ta còn nói là bà có nói chuyện về em với mấy ông mấy bà trong đoàn làm phim, họ đều bảo, đúng đấy chị ạ, Vân nó sống như thế đấy. Mà được mấy bà già khó tính khen là không phải dễ đâu cháu ơi. Viết cho anh em có lực bớt đi nhiều cho đúng mức và có điều em thấy ngượng vì bà ấy còn bảo, sao cô yêu cháu thế, vừa. Đẹp người, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại đẹp nết, chắc anh sẽ tủm tỉm cười vì có người lại khen Vân của anh. Đẹp, thông qua bà đó em hiểu mọi người nghĩ về mình như thế nào. Đúng là tất cả đều do mình quyết định, do cách sống cách cư xử chan hòa với mọi người. Người ta sẽ chỉ coi trọng những gì mà một người phụ nữ biết giữ gìn đúng mực. Ngay cả đối với loại đàn ông cợt nhà, ba lăng nhăng cũng vậy. Và em đã sống hết sức bình thường, không có gì phải khó khăn về những điều đó cả. Còn điều này thú vị hơn nhiều. Trên đường tàu thủy ra về, gió lạnh tàu đi chậm chậm. Mọi người đều ở trong tư thế mệt mỏi. Em cũng vậy, em ngồi chống tay vào trán và nhắm mắt lại. Tự nhiên em nhớ và hình dung lại ngày 9 tháng 4, ngày đầu tiên em đến với anh, gần bến tàu điện, hai chiếc xe đạp đạp song song. Anh hỏi, Vân đi thế này không sợ sao? Em bảo, không ạ, đi với C, Vân cảm thấy tin tưởng. Chúng mình đã bắt đầu như vậy, rồi đến hôm anh bảo thế là người này khai hết lý lịch rồi. Và anh lấy chiếc áo len mỏng quàng qua lưng em, lại đến một hôm chúng mình lần đầu hôn nhau, anh bảo em không biết hôn. Tất cả toàn xưng hô trống không và, người này, mãi đến hôm em đi NT chúng mình mới gọi anh em. Bắt đầu từ chữ, ngày mai em đi biển nhớ tên em gọi về. Hôm nay em nhớ đến buổi chiều đó, có lẽ cũng vì đang lênh đênh trên biển. Em thấy sao tình cảm của chúng mình trong sáng đến vậy, không gợn một chút gì của dung tục. Thậm chí, em còn hơi. lãng mạn, quá ở chỗ em nghĩ chúng mình sẽ chỉ mang một tình cảm thế này mãi mãi, không cần phải. Và không đòi phải, và em cũng nghĩ về anh như vậy. Anh cũng thích mang một điều man mác, chứ không cần phải đi đến một điều gì. Vậy mà em có ngờ đâu anh đã làm em không thể dừng lại ở đó. Càng ngày em càng yêu anh hơn, gắn bó gần gũi với anh hơn. Càng yêu anh em càng thấy mình hạnh phúc biết bao. Và càng hạnh phúc em lại nhận ra rằng chúng mình bất hạnh làm sao. Em bắt đầu biết khóc, em cố hình dung từ những năm tháng ấy, hình dáng anh thế nào nhỉ? Chắc chắn là không tàn tạ như bây giờ. Khuôn mặt anh đầy đặn hơn và anh chú ý ăn mặc hơn. Nhưng không biết sao em vẫn quen với hình ảnh của anh bây giờ hơn, và hình như chưa bao giờ em hình dung anh khác đi cả. Em chỉ thấy sao em gần gũi gắn bó với anh đến thế. Gắn bó hơn cả vợ chồng, vì vợ chồng cũng có lúc sẽ chán nhau. Lúc này anh có biết thế nào không? Em rất muốn được ở thật gần anh. Bà giám đốc nhà nghỉ bảo, bao giờ hai cháu lấy nhau, nhớ báo trước cho cô biết, cô sẽ gửi quà. Nếu muốn đi nghỉ mát, hãy đánh điện bảo trước, cô sẽ dành riêng cho hai vợ chồng căn nhà của cô tùy ý sử dụng, tự nấu ăn cũng được mà đặt ở khách sạn cũng được. Cháu cảm ơn cô nhiều lắm, chỉ có điều cháu lo rằng anh ấy không được về phép. Anh ấy sẽ không bao giờ về nữa, để cùng cháu đi nghỉ mát, ngày 15/4/85, thế là đã xong cảnh cuối cùng của em ở hang rồi. Hôm nay đi quay vẫn trục trặc, lúc bắt đầu đi thì trời hửng, đúng lúc quay thì mưa rào. Về sau mưa cũng vẫn quay. Hôm nay em làm không được tốt lắm. Đấy là em tự đánh giá như vậy. Thông thường đạo diễn và những người làm phim Việt Nam quan niệm nếu đã khóc thì phải có nước mắt chảy, và thế họ mới khen. Còn em hy vọng khi chiếu lên, sẽ thấy một cảm giác khi con người ta phải chịu quá nhiều đau khổ và căng thẳng, người ta sẽ không còn nước mắt để mà khóc nữa. Lúc ấy chỉ còn là những tiếng nấc nghẹn ở trong cổ trên từng tế bào của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đấy là em hy vọng như vậy, còn thực sự là em chưa thỏa mãn về cảnh quay hôm nay lắm. Nhưng kể cả đạo diễn và nhất là quay phim đều khen em làm rất tốt. Chưa lần nào em thấy quay phim chính tham gia vào nhận xét sau cảnh quay, vậy mà hôm nay, vừa ngừng máy, hắn giơ ngón tay cái về phía em. Tay đạo diễn bảo, hắn sẽ uống chén rượu này để mừng và chúc sức khỏe những người đã sinh ra em, một người con gái rất dễ thương. Lại còn uống vì cả những người mà em yêu quý. Em thầm nghĩ, đó là hắn đã chúc cả anh không có mặt tại đây, bỗng em muốn, giá như em có thể nói cho hắn biết chồng em đang làm công việc gì. Chắc chắn hơn sẽ tròn xoe mắt như hắn mỗi khi ngạc nhiên và thán phục. Chồng hắn, anh sẽ thấy, đấy là một con người thô khỏe có phần thô bạo nữa. Song cũng có lúc hắn bộc lộ là một con người rất dễ thương, khác hẳn những lúc hắn quát tháo ngoài trường quay. Mấy hôm nay em cứ lồng lên đòi về, hết nhờ người này đến người khác để hỏi đi nhờ xe về. Thật không may, đúng lúc phải quay thì có xe về tới tấp, lúc xong xuôi thì chả có cái nào. Em đang hy vọng, ngày mai sẽ có xe con của đoàn phim xuống. Sớm nhất là sáng ngày kia em được về, vì không phải chỉ có mình em muốn về, mà còn hai người nữa. Mong là ngay tối ngày kia em đã được hôn anh rồi. Thật đấy, chuyện gì thì gì, đó là điều đầu tiên em mong muốn. Anh đừng quên, như lần trước nhé, ngày 18/4/85, 8 giờ tối, tất cả như một gáo nước lạnh dội xuống sự tận tụy của em. Rồi sẽ lại có một lý do chính đáng nào đấy, song em không muốn biết đó là điều gì. Chỉ biết hôm nay đứng đó một mình, em cảm thấy đây đúng là sự chịu đựng chứ không phải là được hưởng nữa. Nếu biết tất cả những ngày qua, anh sẽ hiểu được từng ngày em nghĩ về anh như thế nào. Trước lúc em về, cả đoàn ai cũng bảo, sao không ở chơi đợi vài ngày nữa đoàn sẽ về cùng. Nhưng em không nghe bất cứ lời gàn nào, gặp xe nào cũng hỏi để nhờ, gặp người nào cũng dặn. Rồi đến ngay cả hôm qua, nếu nghe lời họ chỉ ở lại thêm một hôm thôi, hôm sau có xe đưa về tận nhà. Thế mà em cứ khăng khăng đi về ngay bằng xe khách. Ba lần xuống phà vất vả, chỗ ngồi tử tế không có. Tất cả sự chịu đựng ấy là tự nguyện, để hôm nay đứng đây với tâm trạng đầy ngắc ngoải, lo lắng, đầu óc căng thẳng. Đầu óc em căng thẳng và không tránh khỏi sự giận hờn. Em không thể hiểu nổi tại sao em lại phải chịu hình phạt như vậy. Dù sao anh cũng nên ra gặp em dù chỉ 5 phút để em yên tâm ra về. Hoặc những ngày này, nhất là qua sự trục trặc của đợt trước, anh sẽ chú ý nhìn kỹ hơn. Đấy là em chưa kể về đến nhà em nghĩ như thế nào. Đúng là không vì anh thì em chả thiết tha gì cảnh sống này. Em sẽ bỏ đi từ lâu rồi. Trong túi em mang theo chai mật ong và cuốn nhật ký này cho anh. Thật trớ trêu, vâng, thật trớ trêu làm sao. càng chứng kiến gia cảnh của người ấy qua những việc nhỏ nhặt nhất anh làm cho tổ ấm gia đình vợ con, cuộc đấu tranh trong tôi càng trở nên dữ dội. Tôi thương mến đến mức không thể phá vỡ cái tổ ấm ấy, nhưng đồng thời lại muốn xây dựng một tổ ấm hệt như thế với anh. Chỉ với anh chứ không thể là một người đàn ông nào khác. Vì quá mơ ước cuộc sống gia đình với anh, nên tôi đã kiếm tặng anh những đồ vật tượng trưng cho cuộc sống vợ chồng như hai cái bát, một đôi đũa, và tôi còn kiếm cả len về móc một đôi tất trẻ con, xin đâu đó một cái yếm trẻ con bằng ren rất đẹp. Để dành tặng anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả chỉ để biểu lộ niềm khát khao cháy bỏng có một cuộc sống lứa đôi cùng anh. Những đồ vật ấy tự nhiên đã trở thành những vật thiêng đặt trên bàn thờ tình yêu của chúng tôi. Chúng tôi nguyện sống để bụng chết mang theo mối tình này. Thậm chí, khắc nghiệt hơn, anh còn lường trước cả sự việc nếu chẳng may anh có ra đi thì anh cũng muốn tôi không nên đến đám tang anh. Quan trọng vẫn là tình cảm mà chúng ta đã có với nhau. Anh sợ làm đau lòng người thân, đau lòng những đứa con, đau lòng gia đình và bạn bè. Ngay cả ý nguyện đó của anh tôi cũng phải chấp nhận. Hơn ai hết người ấy luôn luôn lo lắng tôi sẽ đánh mất giá trị của mình, luôn có ý thức gìn giữ nhân cách cho tôi, để tôi đừng trở thành một người đàn bà tầm thường phù phiếm. Tình yêu của chúng tôi là sự dâng hiến và vị tha. Người nào cũng chỉ muốn nhận cái cay đắng về mình, dành sự an bình cho người kia. Vượt lên trên tất cả, tôi thành thực muốn anh hãy quay về với tổ ấm của anh, quên tôi đi. Những người thân của anh không có tội. Vào đỉnh điểm của sự bế tắc, không một chút ánh sáng nào lóe lên trong mối quan hệ với người ấy. Tôi ngấm ngầm nhắm mắt ký dẹt một cái vào giấy kết hôn với một người đàn ông tôi không hề yêu. Anh là một trong những người đàn ông kiên trì theo đuổi tôi hàng 8-9 năm trời, biết tôi có mối tình chắc trở không thể nào thành được nên anh cứ theo, cứ chờ đợi, không lấy ai cả. Hầu như ngày nào anh cũng xuất hiện ở nhà tôi theo kiểu trường kỳ kháng chiến, dù chẳng kết quả gì. Dù biết tôi không yêu anh, không thể nào nói chuyện được nhưng anh vẫn muốn lấy tôi làm vợ. Phải chăng trong tâm can những người đàn ông đều có một cái gì đó rất tinh vi, bằng mọi giá họ phải sở hữu được mình đã. Thời đó, người ta không cấp nhà cho người độc thân. Đúng lúc ấy tôi đang chán đời, nên bảo anh. Thôi được, nếu như anh nói, để tạo điều kiện cho người ta phân phối nhà cho anh, em với anh sẽ đi làm đăng ký kết hôn, nhưng anh đừng bao giờ nghĩ rằng, cái tờ giấy đăng ký kết hôn ấy ràng buộc được em. Em làm chỉ để cho anh đi xin nhà thôi. Tất nhiên là sau đăng ký thì sẽ là đám cưới, sẽ sống với nhau như vợ như chồng, nhưng tôi cũng vẫn nói thêm, đừng có dùng cái tờ giấy này để ràng buộc em nhé. Tôi đã dè chừng trước một cách ngu ngốc mà cứ tưởng mình khôn. Ý tôi muốn nói, cái lý do muốn có tờ giấy đăng ký kết hôn để đi xin nhà là rất tầm thường. Tôi tặc lưỡi đồng ý lấy anh nhưng cũng không phải là tặc lưỡi bừa bãi. Anh là người nhân hậu, gia đình tử tế, nghề nghiệp đàng hoàng, và phải yêu tôi đến thế nào thì mới kiên trì 9 năm trời đeo đẳng dù tôi cứ như hắt nước đổ đi. Anh lên nhà là tôi bỏ đi chỗ khác. Thế mà anh cũng nhắm mắt đòi cưới, cứ biết là tôi đồng ý đã, rồi khi về ở với nhau tình yêu sẽ đến. Chúng tôi đưa nhau ra phường, ký vào một tờ giấy có màu đen đen. Có tờ giấy này rồi, một ngày nào đó chúng tôi sẽ làm đám cưới. Rất may cho tôi và có thể là cả cho anh nữa, cái đám cưới ấy đã không đến. Ngay sau ngày đăng ký kết hôn, tôi đi dự liên hoan phim ở Ấn Độ. Lúc về, tôi rất bất ngờ khi nhìn thấy chồng sắp cưới của mình đã ngồi chờ ở nhà rồi. Sao chẳng thấy thấy có chút rung động nào nhỉ, thậm chí còn có cái cảm giác như là ngấy lên đến tận cổ. Bỗng phản tỉnh, trời ơi, sao mình có thể ngu xuẩn và sai lầm đến mức này. Thật khốn khổ cho mình mà lại làm khốn khổ người ta nữa chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi sẽ đẩy cả tôi và anh đến một cuộc sống rất bất hạnh, điên rồ. Không yêu người ta thì sẽ sống với họ ra sao? Hôm ấy là mồng 4 Tết, tôi rủ anh xuống đường và dừng lại nói chuyện ngay trước cổng nhà trên vỉa hè đường Phan Đình Phùng. Tôi nói, anh à, em suy nghĩ kỹ rồi, em phải nói thật với anh một điều, em với anh chắc chắn là không có hạnh phúc đâu. Em không yêu anh một tí nào cả, em xin lỗi đành phải nói rất thật là như thế. Nếu cứ cố, sớm muộn gì em cũng bỏ anh, như thế chỉ đẩy anh đến chỗ bất hạnh thôi. Xin anh tỉnh ngộ đi, đáp lại lời khẩn cầu của tôi, anh lạnh lùng. Không, hoàn cảnh anh bố mẹ bỏ nhau, anh là con trai duy nhất, vì giận bố mà hàng mấy chục năm anh không gặp bố, chỉ có hai mẹ con nuôi nhau. Trên đời này, anh chỉ có mẹ là thân thương ruột thịt nhất, bây giờ là em. Anh không thể nào mất em được, vì đeo đẳng hình ảnh tôi trong ngần ấy năm trời, nay lại có giấy đăng ký kết hôn với tôi nữa, anh tưởng tôi đã là của anh rồi. Giờ anh không muốn mất, anh thể hiện quyết tâm đó bằng một sáng kiến, mà có lẽ anh cho rằng nó rất thể hiện bản lĩnh của một người hùng. Không, anh không đồng ý, em cứ sống với anh một năm cũng được, vài tháng cũng được, rồi em bỏ anh cũng được. Nhưng anh phải có em, nếu em quyết bỏ anh bây giờ thì em bước qua xác anh đi. Nói thế anh những tưởng sẽ làm tôi hoảng hốt, sợ hãi, không đòi bỏ anh nữa, nhưng ngược lại tôi chỉ thấy nó rất hài hước. Tôi bình tĩnh nói, anh muốn làm gì với bản thân mình là quyền của anh, không ai ngăn cản anh được. Nhưng, cái điều mà anh định làm sẽ chỉ làm em coi thường anh thôi. Nó chẳng làm em cảm động hay tôn trọng anh thêm chút nào. Đàn ông mà hành động như thế thì quá kém, đáng bị coi thường. Tôi phản ứng lại rất nhanh bằng cách khơi dậy lòng tự trọng, phần sáng của bản lĩnh đàn ông trong con người anh, để anh. Nếu thực sự thất vọng, thì cũng đừng có mà dại dột làm cái hành động ấy. Tuy nói cứng như vậy, nhưng trong lòng tôi cũng hoảng. Nhỡ chẳng may, vì đã kiên trì leo cây đến lúc được hái quả lại mất người ta phát khùng lên thì sao? Ai mà lường trước được, không ngờ, vì câu, kích động, ấy, tình thế xoay chuyển hẳn, từ chỗ. Bước qua xác anh, đến chỗ, người hùng, chấp nhận lời giải thích của tôi, chấp nhận một sự thật không yêu nhau thì không nên sống với nhau. Cuối cùng là đưa nhau ra tòa án quận, tôi thảo đơn, anh ký kết thúc cuộc kết hôn lạ lùng chỉ kéo dài có 4 ngày trên giấy, chưa hề có đến cả cái cầm tay. Chuyện lần đầu kết hôn, ly hôn này hầu như rất bí mật, có thể có vài người bạn thân hoặc người ruột thịt của anh biết mà thôi. Rất may, vài năm sau, chính tay tôi lại xe duyên cho anh cùng một cô bạn bằng tuổi tôi và cũng là dân nghệ thuật. Nhẹ cả lòng, ít nhất tôi cũng đã làm được một chút gì đó cho anh. Hai người bạn ấy sống bình yên hạnh phúc đến bây giờ. Ngẫm lại thấy thật là may mắn cho anh, nếu cô lấy tôi, anh bất hạnh lắm. Ai lại đi hỏi cưới một người không yêu mình, chỉ lờ mờ hão huyền rằng sau khi cưới, biết đâu tình thế sẽ xoay chuyển. Thế là, âm mưu, tự mình giải thoát cho mình khỏi mối tình oan nghiệt không thành. Bế tắc vẫn hoàn bế tắc, người ấy cũng chẳng đưa ra được giải pháp nào, lại đành trở về với cái thực tại trôi lùi sợ hãi. Không bỏ nhau được thì cũng phải có chút gì đó để mà an ủi mà sống chứ, không lẽ tôi cứ võ võ một mình mãi đến hết đời sao? Tôi ước ao có một đứa con với anh, một đứa con máu thịt của tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, và không biết bao nhiêu lần tôi cầu xin anh. Hai mẹ con em sẽ ở một nơi nào đó thật xa xôi, dù không có anh em vẫn bằng lòng với cuộc sống thiếu thốn đó, để vẹn toàn cả đôi bên. Anh không bị áy náy, tự lên án vì phải từ bỏ vợ con, em cũng không bị mặc cảm là em đã gây ra tội lỗi làm tan vỡ gia đình anh. Chỉ biết rằng, chúng mình đã có tình yêu, và mỗi lần nhìn thấy con, em lại nghĩ đến anh, đến tình yêu của anh và đủ nghị lực để sống. Em không cần xã hội nghĩ đứa con này là của ai, ở đâu ra. Nhưng tôi đã bị từ chối. Lạ lùng hơn, anh còn thuyết phục tôi không nên có con. Tại sao lại cứ phải có con? Em chưa có con em không biết. Sự vất vả nuôi con khi con ốm con đau khiến người đàn bà trở nên cáu bẳn, thậm chí hai vợ chồng có thể mất hạnh phúc vì cứ phải bù đầu lo cho con. Tại sao cái đích cuối cùng của người đàn bà cứ phải là có con nhỉ? Phải chăng vì anh có con rồi nên cố tình uốn nắn tôi đi theo ý tưởng của anh, để tôi an phận với chuyện không có con? Nghĩ lại, nếu anh đồng ý, có thể vì đứa con đó, tôi sẽ không thể xa rời anh được. Mất nhau rồi, liệu có bao giờ anh ân hận vì đã không cho tôi một đứa con không? Lại một lần khác vì quá tuyệt vọng, tôi đánh tiếng nhắn nhủ anh rằng, đợt đi Pháp đó tôi sẽ không về. Lúc đó, anh đang ở Nga, nghe tin, anh choáng váng, đi lang thang suốt cả một buổi chiều và tình cờ dừng lại trước cổng một nhà thờ. Một cách vô thức anh đi vào, cục đầu nghĩ. Tại mình mà cô ấy phải ra đi không bao giờ trở về, bây giờ thì mình mất cô ấy thật rồi. Và anh thấy rõ mọi thứ quanh anh đều trở nên vô nghĩa. Cả vợ con cũng vô nghĩa nốt, nhưng khi anh trở về, gặp lại tôi cũng trở về, anh vẫn có tôi và mọi chuyện lại rơi vào ngõ cụt. Có những lúc không chịu đựng nổi nữa, tôi gào lên trên triền đê. Trời ơi, sao anh không giữ lấy em? Sự thật là cả hai chúng tôi đã tìm mọi cách để thoát ra khỏi mối tình éo le này, nghĩ ra mọi cách để không gặp nhau, không yêu nhau nữa. Nhưng chúng tôi đã thất bại, cho đến một ngày, chúng tôi đã không thể giấu mãi được người vợ của anh. Vì anh kiếm cớ ly thân nên chị đã lặng lẽ theo dõi anh. Và cũng có thể chị đã biết từ lâu nhưng đến lúc không thể chịu đựng thêm được nữa. Một buổi tối, anh đạp xe đến chỗ hẹn với tôi nhưng phải nói là đi biểu diễn. Đợi cho anh đi khỏi, chị không đi theo anh mà lại phóng xe máy đến thẳng nhà tôi rồi lẳng lặng đi theo sau xe tôi. Tôi vừa đến chỗ hẹn thì nghe thấy những âm thanh lạc giọng của một người đàn bà. Chị không đi một mình mà chờ theo cậu con trai. Chị giơ tay chỉ thẳng vào chỗ chúng tôi, hét lên với cậu bé. Con thấy không, con nhìn rõ rồi nhé. Bố con đã nói dối. Bố đi chơi, bố không đi đến nhà hát. Vâng, bố đã nói dối, bố đã nói dối, bố đã nói dối, không có gì thật hơn thế. Chúng tôi là những kẻ dối trá tội lỗi. Sau đó ít lâu tôi nhận được một lá thư của anh, lá thư không có ngày tháng. Lá thư cuối năm, hôm ấy trời mưa lạnh, trong bóng tối mênh mông, dưới vòm cây xanh, chúng mình chưa kịp hưởng niềm vui ấm áp thì nước mắt khổ đau lại ập đến theo ta. Cho đến giờ phút chia tay nhau, trước mắt em, anh đứng lặng nhìn em trong tư thế của một kẻ thất thế, còn em cũng đứng lặng nhìn anh, cái im lặng đã tạo nên cho em một dáng vẻ kiêu sa. Thật rất gần mà cũng rất xa. Trên đường về, chưa một lúc nào, anh lại tự chán anh đến như thế. Anh vừa nói những gì với em trước lúc chia tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời nói làm nhảm vòng vo, những lời nói vô duyên chán ngắt, những lời nói tai nhạt vô nghĩa. Tâm trạng anh dã rời tan giữa, dẫn em vào tâm trạng chẳng hiểu anh định nói những gì. Em khuyên anh, hãy về với tổ ấm của mình. Còn anh hiểu là đã mất tất cả rồi. Không thể làm lại được nữa. Sự thật là như thế. Bây giờ và mãi mãi. Vậy tại sao lúc ấy anh lại không nói với em một câu rất bình dị, giản đơn, như 10 năm ta thường nói cùng nhau. Rằng hãy an ủi anh, chia sẻ cùng anh những điều còn lại, nếu em có thể làm như vậy. Có vậy thôi, anh bước vào căn phòng của anh, trở về với tổ ấm của mình, tổ ấm, xung quanh anh không có cảnh sát, không có lưu manh, không có trộm cướp, không có bùn đất cỏ dại, không có những cặp mắt nhìn hoảng hốt. Nơi chúng ta gặp nhau, nhưng thay vào đó và hơn cả những điều đó là sự trống trải cô đơn, là sự phũ phàng tàn nhẫn. Xung quanh anh không có lời lăng nhục, không có tiếng van xin, không có dao găm súng lục, không có ánh đèn pin. Nhưng thay vào đó và hơn cả điều đó là cái chết của lòng mình. Ở nơi này, và ở khắp mọi nơi, những hồi ức ấy, đừng khóc nữa, em ơi, nhớ lại những ngày cuối năm cách đây không xa lắm. Mới năm nào em nhỉ, chúng mình cùng chờ đợi chắt chiu tìm về một tổ ấm. Và lúc này đây, những ngày cuối năm lại đến, anh chẳng còn gì để chờ đợi, chẳng còn gì để vẫy gọi. Sắp bước vào đêm giao thừa, anh để cho hai giọt nắng được ăn Tết bình yên, rồi anh sẽ chia tay với bạn ấy. Chia tay vĩnh viễn, bởi chẳng còn cách nào hơn, ngay chính ở nơi tổ ấm này, tất cả chỉ có thế thôi. Vĩnh biệt tất cả, mãi mãi, không lẽ cuộc đời tôi cứ tuyệt vọng thê thảm thế này mãi. Từ ánh đèn sân khấu rơi tõm vào bóng đêm, sợ người, sợ ánh sáng, sợ tiếng động, chỉ mong mình chẳng là ai, chỉ mong chẳng ai nhận ra mình, thế là người vợ của anh đã biết mối quan hệ này. Hoảng sợ, tuyệt vọng, không thể tiếp tục được nữa. Xã hội lúc đó rất nghiêm khắc, nếu bị lôi ra ánh sáng thì thật khủng khiếp. Có lẽ chỉ còn một cách, một cái dây để treo cổ, một cây cầu bên dưới là dòng nước xanh, một con tàu có sức nghiến tan thây, hay những viên thuốc ngủ du giấc mộng nghìn thu. Và tôi gửi cho anh lá thư tuyệt mệnh. Anh, tối qua về em cảm thấy thanh thản, không biết anh có vậy không? Em nghĩ sao cuộc đời lại xô đẩy em và anh đến những bất hạnh như thế, song hình như số phận cũng không làm gì nổi chúng mình. Bởi vì chính trong sự bất hạnh nhất này, em vẫn có anh. Em có anh gần hơn bao giờ hết. Anh ở trong em, anh sống cùng em, đi với em đến khắp mọi nơi, an ủi em trong cuộc sống xa lạ nào đó ở thế giới bên kia. Em không thấy sợ nữa mỗi khi nghĩ rằng không biết em sẽ sống ra sao khi không có anh. Có anh mãi mãi, em không còn hoảng sợ một điều gì. Thế là tất cả đã thuộc về anh với đúng nghĩa của nó. Hạnh phúc làm sao, ở thế giới mà em sắp đến, em và con sẽ cũng đến thăm anh. Hạnh phúc làm sao khi chúng mình cùng hiểu rằng, ở một nơi sâu thẳm nhất chỉ có em mới là vợ của anh mới là chồng muôn vàn thương yêu của em. Và chỉ có con của chúng mình mới là điều thiêng liêng nhất. Và tình cảm của chúng mình sẽ tồn tại mãi mãi dưới một hình thức khác phải không anh? Và ở nơi đó, không ai còn có thể làm khổ chúng mình được nữa, họ không thể hành hạ chúng mình hơn thế được nữa. Anh ơi, giá chúng ta có được một đứa con, điều ấy có an ủi được anh khi anh cảm thấy mất mát không còn em trên cõi đời này nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, điều ấy có xoa dịu được nỗi xót xa nhớ mong mỗi lúc trời nắng cũng như trời mưa không anh? Không, chúng mình không có trong cuộc đời này. Chúng mình có ở đâu đó, nơi không có sự phũ phàng này, không có sự tan nát này. Và có lẽ đó là nơi tình yêu không còn là sự đau khổ nữa, nơi mà cả em và anh sẽ đến, nơi đó chỉ có ở sâu dưới ba tấc đất thôi anh ơi. Sáng ra em không còn có được sự thanh thản nữa rồi. Giờ đây lòng em tràn ngập một nỗi buồn tuyệt vọng, xót xa. Em khóc ư, nước mắt không làm dịu nỗi đau, nước mắt không thay thế được anh, nước mắt không giúp em ra khỏi nỗi buồn này. Nhưng sao nước mắt vẫn cứ trào ra xót thương cho thân phận chúng mình? Giờ em lại sơ cuộc đời rồi sẽ xô đẩy em tới đâu? Nhưng mình ơi, đã có lúc em ân hận là em đã bị sinh ra trên đời này, nhưng cuộc đời cũng còn dành cho em một quyền được chết, không ai lấy được quyền ấy của em đâu, cuộc đời không thể tàn nhẫn phũ phàng hơn với em được nữa. Sáng nay có một người bộ đội lạ mặt ăn mặc nghèo túng đến gặp em. Anh ta nói rằng anh ta vừa xuất ngũ ở Campuchia về có nhiệm vụ phải thay mặt những người còn số sống và cả những người đã hy sinh, đến để trao em một bức thư thực sự chân thành. Em nghĩ rằng chắc họ tưởng em sung sướng may mắn trong cuộc đời này lắm. Họ đâu có biết rằng lòng em đang tan nát, cuộc đời em thật bất hạnh. Em còn nghèo khổ hơn họ nhiều vì em không còn anh nữa, của cải duy nhất của em. Đến 5 giờ chiều, em cảm thấy không còn sức nữa, em đã bị số phận đánh gục rồi. Không còn gì kháng cự lại được nữa. Em nằm mà không dám nghĩ gì hết. Đừng nghĩ gì vậy mà nước mắt vẫn chảy. Không dễ dàng chút nào đâu anh ơi, em chỉ muốn gào lên một điều có tội, sao anh không giữ lấy em. Em nhớ anh kể với em, anh có một người bạn nằm trong một hoàn cảnh thật bi kịch rằng anh ta biết chắc anh ta sẽ chết. Chúng mình có khác gì người ấy phải không anh? Hãy an ủi em đi, hãy tiếp thêm sức lực cho em. Đúng, em đã bị trúng đạn của cuộc đời rồi. Bây giờ tôi không nhớ vì sao tôi không chết được. Hình như tôi đã chuẩn bị một cái ghế, một sợi dây cho cuộc đào thoát nhưng lại loay hoay không biết cách thắt nó như thế nào để khi chui vào thòng lọng, đạp cái ghế, chắc chắn nó sẽ thít chặt cổ mình. Hình như tôi cũng đã đứng nhìn bao nhiêu nước chảy qua cầu nhưng không nhảy xuống vì sợ nhỡ có ai đó lại tìm cách cứu mình lên thì sao? Có lẽ, vì tôi còn muốn sống chăng? Sống để mắc tội với người ấy. Sống để được trải qua, được chiêm nghiệm cho hết mọi cung bậc hỉ nộ ái ố của đời. Sống để tiếp tục gây ra đau khổ mình và cho người khác. Cuối cùng, người ấy cũng tiến hành làm mọi thủ tục ly dị. Tôi chia tay anh vào Sài Gòn làm phim. Tôi ra đi với cảm giác hững hụt rất lạ. Bao nhiêu mong mỏi, đấu tranh, vật vã giữa khát khao và tội lỗi, như leo lên đỉnh núi, lắm lúc kiệt sức gục ngã dọc đường lại vùng dậy, lắm lúc chán nản muốn bỏ cuộc lại lê tiếp, nay đã sắp đến, sắp được, bỗng nhiên thấy hốt hoảng, sợ hãi. Có một mái ấm gia đình vừa bị phá vỡ. Có một người vợ vô tội vừa bị ruồng bỏ. Có những đứa con thơ dại sẽ bị tổn thương mãi mãi. Và tôi sẽ có người đàn ông tôi tôn thờ. Thế là chẳng còn mơ mộng khao khát gì nữa ư? Thế là một đời sống gia đình tầm thường đang chờ mình ư? Tôi ra đi với tâm trạng như thế, anh ở nhà lo tìm mua căn hộ. Và sau đó sẽ là đám cưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng, chớ trêu thay là trò đùa của số phận, sau 10 năm trời chăm sóc mối tình sắp đến ngày gặt hái, tôi bỗng như người khựng lại, kiệt sức. Ở Sài Gòn, tôi bị sa ngã vào một tình cảm khác. Người đó chỉ về nước thăm quê một thời gian ngắn rồi lại ra đi. Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Ở đó, tôi thấy cả một bầu không khí tự do trong lành, thấy cuộc sống mở ra những cánh cửa khác với nhiều màu sắc khác. Gặp lại anh, Hà Nội một chiều ảm đạm. Trên triền đê, từ xa tôi đã nhìn thấy anh đội chiếc mũ trắng mà tôi kỳ công tìm mua tặng anh. Đáng lẽ tôi phải chạy ngay tới, nhưng tôi khựng lại, xót xa. Tôi đã phản bội anh, phản bội lại tình yêu của mình. Tôi mới độc ác làm sao? Anh chạy tới, anh ôm tôi, còn tôi òa khóc. Em phản bội anh rồi. Anh không tin, bảo tôi bình tĩnh lại, chắc là tôi nói nhảm. Tôi kể anh nghe tất cả chuyện đã xảy ra ở Sài Gòn. Anh bình tĩnh nghe, giải thích cho tôi hiểu, đó chỉ là xa xa ngã nhất thời. Tôi không yêu người ta đâu. Anh phân tích an ủi độ lượng chứ không hề nặng lời. Quên cơn ác mộng ấy đi, vì chúng tôi sẽ lấy nhau cơ mà. Ngay giờ phút này đây, đáng lẽ tôi phải hân hoan chuẩn bị cho tiệc cưới mới đúng. Lòng tôi tràn ngập ăn năn, thậm chí tưởng có thể làm lại được, lấy lại được tình yêu đâu. Người ấy sẵn sàng tha thứ. Anh nói, anh là người hiểu em hơn ai hết, đây chỉ là một sự thoáng qua, em bị rơi vào một trạng thái lo sợ người ta ra đi mãi mãi nên em hoảng hốt, lo sẽ không bao giờ gặp lại. Tình cảm của em là như vậy chứ không phải là tình yêu. Không thể là thứ tình cảm như em đã có với anh, đã dành cho anh. Anh kiên nhẫn phân tích sự phức tạp trong tình cảm của tôi để giúp tôi tỉnh ngộ. Và tôi cũng cứ ngỡ nó chỉ là mối tình chớp nhoáng, lãng mạn vậy thôi, rồi nó sẽ qua đi chẳng ai biết cả. Qua đi như một tai nạn, như một điều không may. Nhưng, đã xảy ra một cái gì đó rất nghiêm trọng. Tự nhiên nó thế, rất khó hiểu. Chính tôi cũng không hiểu tại sao lại thế. Mọi thứ không còn như xưa nữa. Ai ngờ đâu, người của mối tình chớp nhoáng ấy lại lồng lên, bỏ hết cả quay về Việt Nam. Trong lòng tôi vẫn nghĩ tôi không thể phản bội mối tình 10 năm trời gắn bó được nhưng rồi cứ như bị ma làm, ma dẫn lối, ma dắt đi xa, xa mãi. Tôi không quay lại được nữa. Cứ mù quáng nhắm mắt đưa chân. Sau khi khuyên nhủ tôi hết cách không được, người ấy lại tỏ ra rất tự tin và cao thượng bảo. Thôi, em cứ đi, bây giờ bất cứ ai cản em đều không cản được. Anh cũng không muốn cản em cứ đi, rồi một ngày nào đó, em tỉnh ngộ ra anh sẵn sàng đón em về. Anh chờ đợi tự tôi giác ngộ tôi, nhưng anh đã sai lầm. Khi đó tôi đang ở tình trạng giằng xé hai bên, tự mình chui vào cái mớ bòng bong không thể gỡ ra. Một bên là mối tình chớp nhoáng, thoảng qua, rực rình chia ly, xa cách. Một bên mối tình của 10 năm nặng nghĩa vợ chồng. Đương nhiên, khi cái người không ở kề cận bên mình thì tiếng gọi lại mạnh mẽ hơn. Ngày nào người ta cũng từ nước ngoài gọi điện về, tôi lóc cóc đạp xe ra bưu điện bờ hồ nghe điện thoại. Và những tiếng nói ấy cứ như vọng về từ một thế giới khác, nó có một sức hút mãnh liệt như nam châm, tôi cứ bị điên cuồng hút theo cái người ở xa xôi ấy. Không còn biết phải trái là gì. Cứ sau những cuộc nói chuyện đường dài như thế, trở về với người ấy, tôi lại ôm chầm lấy anh mà khóc. Hãy tha lỗi cho em không thể quay về với anh được. Vì nếu em quay về bây giờ, sau này em cũng lại phản bội anh thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà em không thể nào lại phản bội anh thêm một lần nữa. Anh hãy cứ để cho em đi, và tôi đã thực sự lao đi cuốn sâu vào một cuộc tình mới. Hôm nay, đọc lại những lá thư của người ấy, nước mắt cứ tự nhiên chảy ra vì thương cảm. Không gì có thể xoa dịu được lỗi lầm mà tôi đã mang đến cho anh. Đây là lá thư của anh kêu gọi tôi tỉnh táo lại, để nhận ra đâu là thật đâu là giả. Đâu là tình yêu ảo tưởng, đâu là tình yêu nặng nghĩa vợ chồng. Ngày 11 tháng 5 năm 1989. Mãi mãi yêu thương, mãi mãi của anh. Không biết ngày sinh nhật của mảnh giấy này có được đón nhận như những năm tháng qua, như em đã từng nâng niu, gìn giữ bằng tất cả những điều yêu thương ra giết nhất không em? Đường dây điện thoại, một đường dây tím ngắt đã tỏa cả không gian. Ở một đầu dây thì cháy bỏng yêu thương cùng với những nỗi đau sâu thẳm, còn ở một đầu dây thì hững hờ lạnh ngắt cùng với những hoan lạc xa xăm. Ở một đầu dây, một linh hồn ngập chìm đau khổ của người chồng lang thang đi tìm kiếm người vợ thương yêu. Còn ở một đầu dây, một linh hồn đang tràn đầy dục vọng của người vợ còn đang mải đi kiếm tìm cuộc rong chơi trong cơn thác loạn của những đam mê. Thật xót xa và thật tàn nhẫn. Người vợ ơi, đừng biến chiếc khăn xô mang dòng máu đỏ thành chiếc khăn tang để khâm liệm tình yêu của chúng mình. Yêu thương ơi, đừng biến đôi đũa đã trao cho nhau suốt một đời người thành đôi đũa trẻ đôi để cắm trên bát cơm đặt ở nấm mồ tiễn biệt người đi, về bia mộ nghĩa trang. Mãi mãi ơi, những giọt máu đỏ chỉ kết tụ một tình yêu mãi mãi. Đôi đũa trắng sẽ là những sớm trưa chiều tối chia sẻ cùng nhau. Hạnh phúc tình yêu, chỉ có thể có khi không còn điều lừa dối phải không mình? Đừng sống như vậy nữa, mãi mãi yêu thương, mãi mãi của anh. Ta không thể nhắm mắt bởi cứ mỗi lần khép mắt lại ta lại thấy máu chảy ở quanh ta. Trong trắng ơi, thủy chung ơi, tình nghĩa ơi, tất cả đã ở trong ta, đang ở quanh ta, ở trước mắt ta. Đừng đánh mất đi, đừng đánh mất hết, hãy về với đôi đũa và chiếc yếm đằm thắm yêu thương ở trong em và ở trong anh. Ta sẽ dìu nhau về một tổ ấm gia đình, ngày và đêm yêu thương nhau, chia sẻ cùng nhau, như mình đã để lại cho anh trước lúc ra đi. Mãi mãi, mãi mãi, người ấy nói, đàn bà quả là khó hiểu, là vô cùng bí hiểm, là một ẩn số. Anh đã tưởng rằng anh nhào nặn ra tôi, anh thổi linh hồn vào tôi, anh hiểu tôi hơn tôi hiểu chính bản thân mình. Anh cho rằng cái tình yêu mà vì nó tôi phản bội anh chỉ là sự sa ngã nhất thời. Anh không hiểu rằng, vào thời điểm đó, tôi đang ở trong năm thứ 10 của mối tình quằn quại với cuộc sống tù đọng âm thầm. Yêu mà như đang phạm tội, yêu mà đi đâu cũng phải giấu giếm, che đẩy, yêu mà cứ phải đào sâu chôn chặt không cho cả tình yêu được thở. Yêu mà chỉ dám gặp nhau ở những nơi vũng lầy nước đọng tối tăm không ai dám đến ngoài lưu manh, chấn lột hoặc công an. Anh không hiểu rằng, và cả tôi cũng không hiểu, vào thời điểm đó, tôi đã thực sự yêu người ta, một tình yêu trái ngược hẳn với tình yêu của anh. Tình yêu đó là tình yêu tự do, yêu, được yêu và được thiên hạ biết mình đang yêu. Tình yêu ấy được ra với ánh sáng mặt trời, được hít thở không khí trong lành. Được sống, đến tận bây giờ, anh vẫn nghĩ tôi rơi vào mối tình đó do bồng bột thiếu suy nghĩ. Bởi người thứ hai này là một con người hết sức bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh khẳng định tôi là một người tinh tế, làm sao tôi có thể phù hợp với một người sống văng mạng như thế? Anh không ngăn cản em, nhưng rồi hãy cứ sống chiêm nghiệm mà xem, bởi không ai có thể hiểu em hơn anh. Sau này đúng thật tuy nó không kết thúc chóng vánh như anh tưởng, nó kéo dài cũng gần chục năm trời, nhưng đã chẳng để lại được gì. Vì không đọng lại nhiều, nên khi tôi phụ tình người thứ hai này, tôi không thấy đau đớn như khi phụ anh. Tất nhiên, cũng có nhiều dằn vặt bởi một lần nữa tôi lại làm tan nát cuộc đời của một người khác. Khi tôi lạc vào mối tình thứ hai, anh cho rằng tôi không phải là tôi nữa. Điều đó không đúng, tôi vẫn là tôi, một người đàn bà với những sai lầm dại dột tội lỗi như bất cứ một người đàn bà nào. Có thể tôi may mắn hơn họ là tôi đã được anh yêu. Mười mấy năm trời có anh, đó là chặng đường để lại nhiều vết hằn trong tôi. Tôi được quy phục, được dẫn dắt nhất đi theo mọi chỉ dẫn của anh. Nhiều lúc mệt mỏi, kiệt sức hay chán nản, tôi chỉ cần được một lời an ủi, một cái vuốt ve trìu mến của anh là đã cảm thấy như được chia sẻ, nâng đỡ rất nhiều. Không phải người đàn bà dại dột nào cũng tìm thấy điều đó ở người đàn ông của mình. Hơn nữa, giữa chúng tôi còn có một thứ tình âu yếm nào đây giống như tình cha con. Bởi vậy, anh bao giờ cũng là người mà tôi chia sẻ những điểm mốc quan trọng nhất trong cuộc đời, mặc dù chúng tôi không gặp nhau nhiều. Khi quyết định đến với người tình thứ ba, tôi đã chạy đến anh, run rẩy nói. Anh ơi, em đã đi rất xa rồi anh ạ, quá xa rồi. Khi phải vượt cạn một mình trong bệnh viện, mẹ tròn con vuông rồi, sau bác Dần, người thứ hai tôi nhấc máy báo tin là người ấy. Anh vào bệnh viện thăm tôi ngay lập tức, gầy gò trong chiếc áo khoác đen, anh nấn ná ngồi nhìn tôi ăn bữa cơm quên cả kiêng cữ. Anh ngạc nhiên, tại sao tôi có thể ăn khỏe đến thế? Suốt nhiều năm trời yêu nhau, chỉ có hai điều, đến giờ tôi vẫn thấy oán anh. Một là ra sức thuyết phục tôi không nên có con, hai là anh đã thực sự muốn đẩy tôi đến với những người đàn ông khác. Anh bảo, người có tâm hồn nhạy cảm như em thì phải gặp một người đàn ông có tâm hồn như Đặng Thái Sơn mới phù hợp. Lúc đó tôi chỉ nghe tên chưa có gặp mặt Đặng Thái Sơn bao giờ đâu. Và cũng chính vì anh tôi đã suýt nữa thì lấy một người tôi không hề yêu. Chẳng hiểu sao, anh bảo gì tôi cũng mê muội nghe theo. Nhiều lúc chính tôi phải ngạc nhiên tự hỏi, tại sao mình lại có thể chất chứa ngần ấy những yêu thương đớn đau trong cái lồng ngực nhỏ bé này. Gần đây, tôi đến thăm anh vẫn còn bảo. Đời sống có nhân có quả, anh đã phụ tình ruồng rẫy vợ con vì em, nay anh phải sống trong cô đơn, cô độc mất tất cả. Còn em thật may mắn, em đang được tất cả. Giờ anh đã hiểu, khi em nói, em không hề muốn phản bội anh nhưng tự nhiên nó thế. Dù thế nào, tôi cũng đã phụ bạc tình anh, tôi đã làm anh đau đớn, có lỗi với anh rất nhiều. Tôi trả lời anh mà như nói với chính mình, anh không hiểu rằng em vẫn đang chờ một điều trừng phạt của số phận sẽ giáng xuống đời em sao? Thôi, cái số kiếp em và anh nó thế rồi, bây giờ anh nên nhận lời yêu ai đó, chăm sóc cho nhau tuổi già. Anh thở dài, có một mối tình với em như vậy rồi, anh còn có thể yêu ai được nữa. Anh luôn cầu nguyện cho em được hạnh phúc, tôi tin anh nói thực lòng. Cách chương.